Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, đến từ Hắc Ám trợ lực. Nghịch chuyển, 360 Linh lắc đầu, Quang Chi Cung, lúc đầu phong ấn Ganon tuyệt thế thần khí, Linh chính là mượn nhờ thanh thần binh này, mới hoàn toàn đánh bại Ganon, nhưng cây cung này... Tại Zelda trong cơ thể còn sót lại cuối cùng một tia sáng năng lượng tiêu tán về sau. Cũng đi theo biến mất. Zelda mặc dù cho tới nay, cố gắng nghĩ khôi phục trong cơ thể lực lượng cường đại. Nhưng là từ đầu đến cuối không có tiến triển. Dù cho thỉnh cầu nữ thần viện trợ, nữ thần cũng giống là hoàn toàn tĩnh mịch, trầm mặc không nói. Theo lý thuyết, thanh này Quang Chi Cung căn bản không nên xuất hiện ở đây, như vậy Zelda có thể đem nó triệu hồi ra, đến tột cùng phải trả giá như thế nào đâu. Ba vị công chúa trên thân thiêu đốt lên, như có như không nóng sáng ánh lửa. Linh rất rõ ràng, kia là sinh mệnh thiêu đốt, mới có thể bắn ra lực lượng. Ganon có thể đoạt đi Pharos sinh mệnh chi hỏa, thu hoạch được cực mạnh lực lượng. Ba cái Zelda cũng có thể lấy thiêu đốt sinh mệnh mình làm đại giá. Dành cho thời khắc này Ganon lấy chí mệnh một kích. Công chúa Muso run rẩy tiếp nhận Quang Chi Cung. Kéo căng, ánh mắt khóa chặt Ganon. Trong chốc lát, công chúa Skyward cùng Zelda thân thể biến thành hư ảo, như là U Linh. Trên người các nàng phóng xuất ra đại lượng ánh sáng, phiêu tán đến công chúa Muso nơi đó. Tia sáng cô đọng thành một đầu tuyến, khoác lên Quang Chi Cung cái kia hư ảo trên dây cung. Mà tại ba vị công chúa trên không mây đen, bỗng nhiên nở rộ ra, lộ ra thanh tịnh trời xanh. Một đạo ôn hòa ánh nắng tung xuống. Calamity Ganon thanh âm càng thêm trầm thấp, dùng Hylia cổ ngữ nói, Zelda, các ngươi hẳn phải biết, một tiễn này bắn ra, ba người các ngươi tính mệnh cũng liền khó giữ được. Lấy công chúa Skyward cùng Zelda linh hồn làm tiễn vũ, lấy công chúa Muso phóng thích. Công chúa Muso nắm chặt dây cung cùng mũi tên, một khi buông ra, ba vị công chúa sinh mệnh sẽ hóa thành trong nháy mắt đó trên thế giới thuần túy nhất, cường hãn nhất năng lượng, phóng tới lôi đình Ganon phân thân. Midner hơi há to mồm, nhìn xem dứt khoát quyết nhiên công chúa Muso. Calamity Ganon rất là kiêng kỵ, lần trước phong ấn bên trong, thế là nói là bị Linh đánh bại, không bằng nói là bị Zelda lực lượng cuối cùng đánh tan phong ấn. Hắn một thanh chọn quá Linh, thương nhận nằm ngang ở Linh trên cổ, một cái khác khô cạn vặn vẹo tay, thì bắt lấy Linh tóc lôi kéo. Zelda, nếu như ngươi hơi động đậy một cái, Linh liền đem chết ở chỗ này. Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Linh lắc đầu, ánh mắt đã có chút hoảng hốt. Hắn suy yếu mở miệng. Nhanh, rời khỏi. Không thể làm như vậy, các ngươi không thể làm như vậy. Công chúa Muso thân thể cũng cấp tốc biến thành hư ảo. Nàng rất miễn cưỡng. Yên tâm, Linh. Chúng ta có nắm chắc trong nháy mắt giết chết Ganon phân thân. Ngươi không có việc gì thế giới sau này. Xin nhờ, thân thể nàng một trận. Thân hình làm nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy. Công chúa Muso cho Linh một cái nụ cười hiền hòa. Nụ cười này tràn đầy ly biệt thương cảm. Nàng không cách nào lại kiên trì thời gian quá dài. Trong tay mũi tên tiếp tục hấp thu ánh sáng. Đầu tiên là Zelda. Ngay sau đó là công chúa Skyward, hai nữ hài thân ảnh hoàn toàn biến mất, hóa thành một chút xíu ánh sáng, dung nhập vào quang tiễn bên trong. Natasha bọn người không nói gì mà nhìn trước mắt một màn này. Midner cúi đầu xuống, Pep thì đào một cái vũng bùn, đem chính mình chôn xuống. Không dám nhìn, Calamity Ganon giận dữ, ta chỉ là một cái phân thân, giết ta. Bản thể của ta sẽ còn tiếp tục xúc tích lực lượng. Các ngươi chỉ là chết vô ích. Giao cho Linh, ta chúng ta không cách nào cân nhắc sau khi chết sự tình. Linh, ta hiện tại liền giết hắn. Quang tiễn thuấn phát tới. Ngươi không cách nào lại tiếp tục tổn thương đến hắn. Đi thôi, cực chúa Muso tận lực muốn kéo dài một chút thời gian. Tốt tiếp tục nhìn nhiều Linh hai mắt. Thế nhưng là, nàng thật không thể tiếp tục gánh chịu trong tay quang tiễn phải biết a. Linh hồn thế nhưng là so tia sáng còn muốn hư ảo tồn tại Linh ánh mắt. Tốt bi thiết mặc kệ nhiều như vậy mà tại công chúa Muso chuẩn bị lòng ngón tay ra lúc. Một đạo màu đen lôi đình đánh xuống. Ngay tại công chúa Muso trước mặt, công chúa Muso thân thể vốn là suy yếu tới cực điểm. Bỗng nhiên đạo này lôi điện lớn đánh xuống. Lúc đầu trên ngón tay tụ hợp sinh mệnh chi hỏa mũi tên ánh sáng. Lập tức nhận mãnh liệt quấy nhiễu. 333 tương đương. Quang tiễn cùng quang chi cung nổ thành ánh sáng mảnh vỡ. Biến mất trên không trung. Ba cái gieo đa thân thể trọng tân khôi phục thành thực thể. Ba vị công chúa đều là sắc mặt tái nhợt huệ ra một ngụm máu lớn. Thương thế trên người nghiêm trọng tới cực điểm. Công chúa, Linh trái tim cơ hồ ngưng đập. Chỉ thấy cái kia đạo màu đen lôi đình. Tại mặt đất bổ ra một cái hố to. Dơ lên nước bùn cùng đất vụn. Mà Midner kinh hô nhào về phía công chúa Muso. Ba vị công chúa ngã tại nước bẩn bên trong. Váy áo vết bẩn. Tóc lộn xộn. Không biết sống hay chết. Linh căm tức nhìn bầu trời. Cái kia cấp tốc lao xuống hắc long sa đọa Pharos. Là hắn đem Zelda biến thành trọng thương. Cực đoan lửa giận. Để Linh khôi phục một chút thần trí. Thậm chí để hắn quên mất đau đớn. Mà Calamity Ganon ngạc nhiên nhìn lên bầu trời cấp tốc lao xuống ma hóa Pharos. Cao giọng nói. Nô bộc của ta. Làm không tệ. Đến. Hạ xuống ngươi càng thêm cuồng bạo lôi đình. Tiêu diệt đám này ngu xuẩn phàm nhân. Mà ngươi, Linh. Thật tốt cho ta nhìn xem. Linh liều mạng giãy giụa. Mà trên bầu trời cái kia màu đen ác long. Cấp tốc lao xuống. Natasha cùng Roger vừa đỡ dậy Zelda. Cùng Pharos so sánh. Lộ ra như vậy nhỏ bé. Roger siết chặt Vibranium tấm chắn. Xem ra thật kết thúc. Coi như trận này 70 năm sau thức tỉnh kinh lịch. Là một hồi mỏi mệt mộng đi. Natasha thì càng thêm tỉnh táo. Nàng còn tại liều mạng tự hỏi đối sách tiếp xuống nên như thế nào kế hoạch cùng hành động. Nhưng ở trong nháy mắt suy nghĩ bách chuyển thiên hồi đằng sau, nàng cũng lâm vào tuyệt vọng ở trong. Linh hai mắt nhắm nghiền, lỗ tai truyền đến Calamity Ganon cái kia chán ghét tiếng thét chói tai. Giết chết bọn hắn, đem Zelda đốt thành tro bụi. Vân Vân, ngươi, tình huống phát sinh nghịch chuyển. Pharos râu tóc đều dựng, gầm lên giận dữ, từ thân thể bộc phát ra cực mạnh dòng điện, hội tụ thành tráng kiện lôi đình. Sau công kích tại công chúa Muso trước mặt cái kia đạo lôi đình cường hãn hơn 10 lần. Âm vang đánh xuống, nhưng mà lại là bổ về phía Calamity Ganon. Calamity Ganon không kịp phản ứng. Điện quang quá nhanh, đột nhiên ở trên người hắn nổ tung. Linh chống đỡ Calamity Ganon kinh dị thời khắc, gần như bản năng biến thân thành ảnh chi lang, ngã nhào một cái nhảy ra. Calamity Ganon hai cái dài nhỏ cánh tay vươn đi ra ngăn cản. Kết quả bị nổ thành mảnh vỡ, vết thương chảy ra ác tâm màu đỏ thẫm dịch nhờn. Linh kinh hãi mà nhìn xem ma hóa Pharos lao xuống. Hé miệng, lộ ra bén nhọn răng rồng, hung hăng cắn Calamity Ganon đầu, bỗng nhiên kéo một cái, đem xé mở, thon dài màu đen thân rồng, giống như một con rắn, cuốn lấy Ganon phía sau cực lớn ma ảnh. Chuyện gì xảy ra? Pharos đã sa đọa ma hóa, trở thành hắc ám một thành viên, thân thể cái kia nồng đậm Ganon chớ chú chi lực. Cùng toàn thân mục nát đen nhánh lân phiến cùng Ganon ô nhiễm. Còn có cái kia như là ác quỷ đầu. đầy người đều là xấu xí ga nần chớ chú trọng mắt, giống như là toàn thân mọc đầy nhọt. Những thứ này đều thuyết minh, Pharos đã là một đầu rơi vào hắc ám ác long, là ga nần nô bộc, cùng ga nần còn lại mấy cái bên kia xấu xí quái vật khôi lỗi đồng dạng. Có thể hắn lại quay giáo một kích, tập kích Calamity Ganon, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.